Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069. Đối kháng, còn có thể thế nào? Quỷ Nha thở dài, chúng ta những người này liền thần vương cũng không biết khi nào có thể tấn thăng. Mà cái kia ra hỏa, đã là thần hoàng rất mạnh sao? Giáng Trần mỉm cười, ta không cảm thấy như thế. Ngươi cũng có thể tấn thăng thần hoàng. Thời Quang Thệ Khứ quay đầu nghi ngờ nói, vì cái gì ngươi một chút áp lực cảm giác cũng không có chứ? Áp lực, hắn biến đến càng mạnh không càng tốt sao? Giáng Trần cười ha ha nói, các ngươi quên trước đó ta và các ngươi nói, là thôn phệ sao? Lúc này phong thiên mạch lớn nhất giải thoát bụi. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, Trần ca ngươi đã nói, Mộng Tinh Hà trước đó còn cần thôn phệ sau cùng ba người có thể tiến vào lớn nhất hoàn mỹ cảnh giới. Đương nhiên cũng có thể tấn thăng thần hoàng. Ba người kia, nhìn lấy dáng Trần cười gật gật đầu. Phong Thiên Mạch suy nghĩ một chút kinh ngạc nói, Trần ca ngươi cùng Mộng Tinh Hà đường là không sai biệt lắm. Đều là song sinh chi thể thôn phệ tiến hóa. Đã như vậy, cái kia sau cùng ba người. Chẳng lẽ, nhìn lấy Phong Thiên Mạch trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Giáng Trần cười đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra về sau một khỏa thủy tinh cầu xuất hiện. Mà ở trong đó một đầu cốt long dưới núi xuyên toa giả. Phong Thiên Mạch lại gần nói ra. Lần trước ta thì sửng sốt. Long phi cốt long tại Trần ca ngươi cái này. A không đúng, đó là tất cả mọi người lại gần. Theo cơn gió thiên mạch thanh âm tất cả mọi người nhìn kỹ đi. Cái kia cốt long phía dưới có dạng này một đạo nhỏ bóng người nhỏ bé. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Bóng người kia lúc này như là trang giấy người đồng dạng chậm rãi nổi trôi tựa hồ không có bất kỳ. Cái gì khí tức? Người kia, Phong Thiên Mạch giật nảy cả mình, làm đã từng cùng hắn đối chọi gay gắt người. Phong Thiên Mạch liếc một chút nhận ra hắn. Thư Vô Nhai, không tệ, Giáng Trần gật gật đầu. Hiện tại hắn bất quá là ta một đạo điểm tâm mà thôi. Thôn phệ hắn, ta trong nháy mắt cùng cung binh có sức đánh một trận. Là thần hoàng cảnh giới sao? Yên Vũ truy vấn, vẫn là... Kỹ năng toàn bộ khai hỏa lời nói có thể tính là thần hoàng cảnh giới. Giáng Trần gật đầu nói, chẳng qua nếu như để cho ta thôn phệ hắn, cái kia, thần hoàng bên trong ta cũng lại vô địch thủ. Nhìn lấy Giáng Trần một mặt tự tin bộ dáng, An Kiệt Nhĩ, An Gieo, nhịn không được hỏi, đã như vậy lão đại, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi cái gọi là chờ cơ hội là cái gì? Chờ đợi một cái, Giáng Trần gõ gõ cái bàn, nội ứng ngoại hợp cơ hội a. Ha ha, nhìn lấy Giáng Trần một mặt thần bí khó lường biểu lộ. Lúc này mọi người vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, có người xông tới hoảng loạn nói, gió lạnh hang đá, chỗ đó, cái kia hắc bào mục sư lại thư giết chúng ta người. Là Thủy Băng Vũ bọn họ. An Kiệt Nhĩ, An Gieo, sững sờ, hôm nay các nàng ở nơi đó hoàn thành một cái nhiệm vụ đặc thù. Giải quyết liền có thể tiến vào nửa bước thần vương cảnh giới. Hỗn đản này, ta đi một chuyến, Giáng Trần đứng dậy, hắn mất đi nụ cười. Thực, ta cảm thấy hứng thú nhất không phải cái kia công binh, mà chính là cái này hắc bào mục sư. Hắn trên người có hắc ám bản nguyên chi lực. Ta qua muốn biết gia hỏa này là ai. Lúc trước 9 tầng ma tháp thời điểm. Phong Thiên Mạch híp híp mắt. Mấy người kia hiện tại đều bài trừ. Cái kia miêu thần tức thì bị Mộng Tinh Hà trong hiện thực tra tấn đến hấp hối. Tiếp nhận nhiều như vậy phát hiện nói dối về sau. Hắn tuyệt đối không có khả năng cầm tới. Cái kia cung binh nếu như cầm tới sớm vô địch. Cũng khẳng định không phải hắn. Còn lại người bên trong. Tính toán không nói. Giáng Trần nắm nắm quyền đầu, ta đi đem cái kia ra hỏa hắc ám bản nguyên chi lực đoạt lại. Ha ha, gió lạnh hang đá, nhìn phía xa thánh quang bình chướng ngăn cản hết thảy thương tổn. Nơi xa vây xem người chơi từng cái câm như hến. Cái kia hắc bào mục sư đem tất cả mọi người đồ sát hầu như không còn. Nếu như không là sau cùng Thủy Băng Vũ mở ra một chương thánh quang vương tọa quyền trục. Như vậy hiện tại nàng cũng là một cỗ thi thể. Cái kia gia hỏa thật tốt mạnh a. Hắn đến cùng là ai? Nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực biến thái. Đến cùng là cái gì cái công hội? Hắn cùng thánh tài làm cũng không tệ. Có chơi, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này cái kia hắc bào mục sư quay đầu, chỗ đó một bóng người liên tục thoáng hiện xông lại, lấp lóe, hư không hành tẩu, bước nhảy không gian, từng cái kỹ năng xuất hiện về sau, giống như mộng tinh hà cầm giữ có rất nhiều đặc thù kỹ năng Giáng Trần xuất hiện ở đây. Nhìn đến Giáng Trần xuất hiện về sau, Thủy Băng Vũ vui mừng đóng lại quyển trục nhích tới gần. Mà lúc này Giáng Trần cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia hắc bào mục sư. A, ngươi không có đào tẩu. Mọi người cảnh giới một dạng thực lực giống nhau. Cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói. Ta không biết ta tại sao phải đào tẩu. Thật sao? Xem ra thực lực ngươi tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Giáng Trần nhìn từ trên xuống dưới cái kia hắc bào mục sư. Hẳn là thần vương cảnh giới đi. Hắc bào mục sư không nói gì. Hắn lấy ra một cái pháp trượng sau đó trầm giọng nói. Đánh đi, đợi chút nữa. Giáng Trần cuống quýt khoát khoát tay nói ra. Làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch, cái kia hắc bào mục sư nhìn lấy Giáng Trần lắc đầu. Ta không hứng thú. Ngươi hội có hứng thú, chỉ cần trên người ngươi còn có hắc ám bản nguyên chi lực. Giáng Trần cười nói, ngươi thì tuyệt đối sẽ có hứng thú. Ồ, hắc bào mục sư mang theo kinh ngạc nói. Nói tiếp, thần khải chi thành, cung binh thân thể xuất hiện tại trong thành. Đã sớm chờ đợi đã lâu thần phạt mọi người từng cái gào thét lên vây đi qua. Lão đại. Thần hoàng cảnh giới đến cùng như thế nào a? Làm sao cảm giác không biến hóa a? Phơi bày một ít a lão đại. Bình ca người quá mạnh. Thần hoàng a, nghiêu bước, tại mọi người ồn ào bên trong. Cung bình gật gật đầu. Cái kia thì mở mang kiến thức một chút. Lóa mắt thần vương thủy tinh bỗng nhiên phóng ra ngoài. Cung bình mở ra cảnh giới áp chế hiệu quả. Thuộc về thần hoàng uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện. Thảo, khoảng cách gần nhất một người sợ hãi kêu lấy bỗng nhiên một chân quỳ xuống đi. Cái này cái gì? Không chỉ có là hắn. Lúc này hắn người chơi cũng từng cái run rẩy thân thể. Bọn họ có vốn có thể chống cự. Nhưng là đối mặt cung binh cái kia khí tức cường đại vẫn là làm lấy khó khăn chống cự. Binh ta... Nơi xa chuột đồng kinh hãi nói, ta cũng chống cự à không, ngươi cái này thần vương thủy tinh, quá cường đại, liền chuột đồng dạng này nửa bước thần vương hiện tại đều nói như thế. Hắn phổ thông thượng vị thần hoặc là trung vị thần người chơi căn bản là không có cách chống cự. Trường không vô lệ cùng hiểu phong tàn nguyệt bọn người từng cái cắn răng kiên trì lấy. Đối mặt cung binh cái kia xoay tròn thần vương thủy tinh. Mỗi người đều là vừa kinh vừa sợ. Trở về sao? Ngay tại lúc này nơi xa một thanh âm xuất hiện. Mọi người quay đầu. Chỗ đó miêu thần bóng người từ xa mà đến gần. Chúc mừng a, thần hoàng chi cảnh thật lợi hại. Miêu thần mặt không biểu tình gật gật đầu. Dạng này cảnh giới thật là khiến người ta hâm mộ. Cung binh nguyên bản trên mặt lấy nụ cười, nhưng là miêu thần xuất hiện để hắn chấn động, sau đó hắn biểu lộ khôi phục lạnh lùng, tránh hết ra một chút, ta tìm hắn có việc, mọi người để mở con đường. Cung binh do dự một chút vẫn là hướng về miêu thần chậm rãi đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.